Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1671, ngủ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm khởi nguyên thương thành luôn luôn đắm chìm trong yên tĩnh trong bóng đêm. Không có ban ngày ồn ào cùng huyên náo. Phảng phất là vì gột rửa nhiễm thế tục yên hòa. Trong tiệm đồng dạng an tịnh im ắng. Lạc Xuyên đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Yên đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì vừa mới Yêu Tử Yên bất quá não tử lời nói, cho nên giữa hai người bầu không khí có như vậy ném một cái rớt vi diệu. Lúc này thì đến phiên ma huyễn điện thoại di động phát huy nó tác dụng vốn có. Hồi lâu sau, Yêu Tử Yên cuối cùng dẫn đầu phá vỡ có chút cổ quái không khí. Lão bản nói cái kia quyển tiểu thuyết đã chuẩn bị không sai biệt lắm a. Đối với giữa hai người đề tài thế mà cần từ nhỏ nói góc độ đến mở ra. Lạc Xuyên tâm tình có chút không hiểu. Không sai biệt lắm. Lạc Xuyên theo ma huyễn điện thoại di động phía trên rời ánh mắt. Hồi tưởng đến chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch. Mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian không ít. Cho nên thì tất cả đều lấy ra viết tiểu thuyết. Nếu như tại cửa hàng bên trong chắc chắn sẽ không dạng này. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng người nói đích thật là sự thật. Lạc Xuyên nhún nhún vai. Dùng cực không tình nguyện ngữ khí nói ra. Đợi tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Một cách tự nhiên liền sẽ tiến vào quen thuộc sinh hoạt tiết tấu. Rất khó đi thay đổi gì. Lạc Xuyên ngày thường thói quen chính là vẩy nước mò cá. Ân, nói tóm lại. Nếu như hắn không hề rời đi khởi nguyên thương thành. Trong khoảng thời gian này sẽ chỉ là trước kia sinh hoạt lặp lại. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gọi là tác phẩm mới tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Mà lại lần này đi ra ngoài tối thiểu cũng tới một mức độ nào đó thoáng cải biến Lạc Xuyên. Để hắn không lại tiếp tục chán trường đi xuống. Tìm được tiến lên phương hướng. Cho nên cái gì thời điểm tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tuyên bố. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm. Khách hàng nhóm đều đợi rất lâu. Dựa theo lần thứ nhất xuất hiện Lạc Xuyên chuẩn bị tuyên bố tác phẩm mới tin tức đến bây giờ. Đã qua toàn bộ trời đông giá rét chi nguyệt. Lại thêm sương thu chi nguyệt thời gian. Lạc Xuyên bồ câu thời gian rất lâu. Qua mấy ngày. Ta cái này mới vừa trở lại đúng không? Tuyên bố tác phẩm mới trước chắc chắn sẽ có loại lo được lo mất cảm giác. Có thể về sau kéo thì tận lực về sau kéo. Liền xem như hắn cũng trốn không thoát cái này luật. Quảng cáo. Lão bản ngươi chính mình quyết định liền tốt. Ta chỉ là sách cái đề nghị. Yêu Tử Yên xưa nay sẽ không đi chủ động can thiệp Lạc Xuyên phán đoán. Dù sao mặc kệ Lạc Xuyên làm cái gì. Nàng khẳng định sẽ tại sau lưng yên lặng chống đỡ. Lạc Xuyên ngáp một cái. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Đã thẳng đã chậm. Dựa theo hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đã triệt để hỗn loạn đồng hồ sinh học. Hiện tại tựa như là ngủ chưa thời gian. Tốt a, đích thật là ngủ chưa thời gian. Lạc Xuyên cho rằng đem chính mình làm việc và nghỉ ngơi thói quen tách ra trở về là một kiện cực kỳ có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Nhưng lại là không thể không đi hoàn thành. Cũng không thể mỗi ngày ban ngày đều ngủ cảm giác. Làm một cái ban ngày nằm đêm ra sinh vật a, ngủ một chút. Hôm nay muốn đem đồng hồ sinh học điều chỉnh xong. Lạc Xuyên đứng dậy, thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Yêu Tử Yên chính đang suy tư. Đồng hồ sinh học, rốt cuộc là ý gì? Liền phát giác được Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhìn ta làm gì? Nàng ôm lấy cánh tay. Nhìn về phía Lạc Xuyên. Đã trễ thế như vậy. Người không buồn ngủ sao? Lạc Xuyên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Ngô. Không thế nào khốn a, lão bản ngươi cũng không phải không biết. Ta giấc ngủ thời gian kỳ thật không nhiều. Yêu Tử Yên thanh âm bên trong mang theo cười nhạt ý, thần sắc như thường. Thân là tôn giả, giấc ngủ kỳ thật cũng không phải là cần thiết phương thức nghỉ ngơi. Đơn giản tới nói, cái kia chính là có thể có, nhưng không phải nhất định. Dù sao giấc ngủ bản chất chính là buông lỏng tinh thần. Mà tôn giả cường độ tinh thần lực hoàn toàn có thể xem nhẹ điểm ấy. Dạng này a, Lạc Xuyên gật đầu, hắn kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. cũng không có nghĩ quá nhiều. Khốn cũng là thật khốn. Hiện tại chỉ muốn hảo hảo ở tại có thể song song nằm xuống 8 cái trên giường lớn của hắn, cái gì đều mặc kệ, ngủ một giấc. Đương nhiên, trong lòng nho nhỏ thất vọng khẳng định không cách nào tránh khỏi. Lạc Xuyên có chút không mò ra Yêu Tử Yên ý nghĩ. Quan hệ giữa hai người cũng sớm đã xác định ra. Có lẽ là vì cái gọi là nghi thức cảm giác. Vẫn là nói phải từ từ từng bước một đến. Được rồi, cái này không trọng yếu. Dù sao đối Lạc Xuyên mà nói, thời gian là dồi dào nhất đồ vật, mà lại Yêu Tử Yên mỗi ngày lại đợi tại Khởi Nguyên Thương Thành. Đợi tại bên cạnh hắn, có gì có thể gấp? Lạc Xuyên sau cùng là một người trở lại chính mình băng lãnh. Cô tịch, có thể song song nằm xuống 8 cái hắn giường lớn gian phòng. Ngay tại vừa mới, Yêu Tử Yên rụt rè uyển chuyển cự tuyệt hắn. Lạc Xuyên cảm thấy khả năng này là đúng, hắn bỗng nhiên trở về không chào hỏi kháng nghị. Đem chính mình trùng điệp ném trên giường. Lạc Xuyên nhìn lấy trắng như tuyết nóc phòng. Trực tiếp triệu hoán ra tin tức mặt bảng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng còn không có nhận lấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy thành công. Trước mắt tinh cấp đề thăng làm tứ tinh. Mời lão bản tiếp tục cố gắng. Càng cao tinh cấp có thể giải khóa càng nhiều quyền hạn. Rút thưởng cơ hội một lần đã cấp cho. Đem trước mặt nhắc nhở tin tức đóng lại. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào chính mình thông tin cá nhân phía trên. Cùng vừa mới so sánh, giống như cũng không có biến hóa quá lớn. Làm tỷ lệ từ ban đầu 30, biến thành 40, 10, tăng lên mà thôi. Lạc Xuyên đối linh tinh đã mất đi hứng thú. Cho nên những vật này đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Làm linh tinh nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, không nằm ngoài chỉ là con số biến hóa mà thôi. May ra Lạc Xuyên đối với mình hoàn thành những thứ này thành tựu, vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, Thiên Lan Đại Lục chân nhân bản OL. Đương nhiên, ngoại trừ làm bên ngoài, tin tức mặt bảng phía trên kỳ thật vẫn có một ít dâu ria. Tỷ như nhân viên phúc lợi, lão bản phúc lợi cái gì? Những thứ này cơ bản không có ý nghĩa gì. Lạc Xuyên trực tiếp bỏ qua. Mấu chốt nhất vẫn là rút thưởng cơ hội. Lạc Xuyên không chỉ một lần cảm thấy chính mình hệ thống cùng những tiểu thuyết khác bên trong hệ thống so sánh thật sự là quá keo kiệt. Dĩ nhiên không phải chỉ sinh hoạt hàng ngày những phương diện này. Hắn có thể xác định trên thế giới tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai đối đãi ba ba tốt như vậy hệ thống. Lạc Xuyên nói là cửa hàng hàng hóa phương diện này. Trên danh nghĩa là Thương Thành. Bất quá theo mở cửa buôn bán đến bây giờ đi qua thời gian dài như vậy. Trong tiệm hàng hóa hết thảy mới mười mấy loại. Vũ khí bán không gian tại Lạc Xuyên xem ra là một loại. Số lượng thật sự là quá ít. Thật chẳng lẽ chính là vừa mới Thanh Diên nói như vậy? Mỗi gia tăng một loại mới hàng hóa đều có cực kỳ phức tạp sau lưng quá trình. À, làm sao có thể? Lạc Xuyên rất nhanh liền bị chính mình ý nghĩ này làm cho tức cười. Cái gọi là quy tắc sửa đổi, đối hệ thống mà nói căn bản cái gì cũng không tính. Nhiều như vậy bị hắn chủ động tỏa định khoa học kỹ thuật vũ khí cũng là lớn nhất rõ rệt ví dụ. Dù sao rút thưởng cơ hội là ở chỗ này, cũng chạy không thoát, cái gì thời điểm rút thưởng đều có thể. Cho nên nói, mình bây giờ muốn trực tiếp rút thưởng a, xoắn suýt một phen về sau. Lạc Xuyên rốt cục làm ra quyết định, rút thưởng, nhìn đến rút thưởng cơ hội tại cái kia để đó cảm giác khó chịu không thoải mái. Hắn trước kia chơi game thời điểm thì cho tới bây giờ không có tích lũy qua rút liên tiếp 10 lần. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.